hắn vẫn lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ. Cho dù vận chuyển chiến ký thiên ma, phòng ngự của Tiêu Lãng đạt được mức độ khủng bố, nhưng năng lượng mạnh mẽ như vậy cũng khiến phần lưng của hắn nổ tới mức không còn một chỗ nào có thịt lành lặn, máu thịt be bét, xem ra thê thảm không nỡ nhìn. Vẫn đang vận chuyển chiến ký thiên ma, thân thể hắn cực kỳ cường hãn, phần lớn cũng chỉ vết thương phía ngoài, không có vết thương nào chí mạng. Nhưng rất quỷ dị chính là, Tiêu Lãng lại giả vờ ngất đi, cũng không vận dụng thảo đằng trị liệu, ngã vào trong vũng máu, xem ra giống như đã chết. Giờ phút này, hai đạo chiến ký thần hồn không chút bất ngờ trực tiếp xé rách thân thể tên thích khách kia, khiến một mảnh máu thịt bắn ra bốn phía. Ba tên chiến hoàng cũng nhanh như tia chớp phóng về phía Tiêu Lãng. Cuối cùng khi phát hiện Tiêu Lãng chỉ bị trọng thương hôn mê, lúc này bọn họ mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy ngàn đại quân rất nhanh đã đến, bao vây xung quanh đoàn xe. Tống đại gia cũng ra khỏi xe ngựa, nổi trận lôi đình, mắng mấy tên tướng quân mà tới mức máu chó đầy đầu, không ngừng nhấn mạnh nhất định phải bảo vệ tính mạng cho Tiêu Lãng, điều tra rõ ràng rốt cuộc tên thích khách này làm sao có thể trà trộn vào trong quân được. Mặc kệ điều tra ra bất kỳ người nào tra, trực tiếp bắt lại nói sau. Tiêu Lãng bị người thận trọng nâng lên đưa vào một trang viên xa hoa. Trong ngoài có hơn 2.000 binh sĩ đóng quân bảo vệ. Tống đại gia sai hai tên chiến hoàng ngày đêm bảo vệ hắn. Bản thân mình lại suốt đêm tiến về phía hoàng cung. Phi Vũ nhận được mật báo nghe nói Tiêu Lãng bị trọng thương, đã cực kỳ tức giận. Sai người lập tức bí mật đưa đan dược đỉnh cấp tới. Căn dặn cần phải chữa khỏi cho Tiêu Lãng trong vòng 3 ngày. Ít nhất phải hồi phục lại năng lực hoạt động. Chỉ có điều trong nửa đêm, nàng lại nhận được một mật báo. Một mật báo đến từ Tiêu Lãng chỉ cần cho hắn bảo thạch 7 màu, hắn có thể hồi phục được khả năng chiến đấu trong một ngày. Kế hoạch có thể tiến hành như thường lệ. Tin tức là thủ hạ trung thành nhất của nàng truyền đến. Thật sự đúng là do chính miệng Tiêu Lãng nói. Ý tứ của Tiêu Lãng là cần huyền thạch trị liệu. Phi Vũ xoắn suýt nửa canh giờ, cuối cùng sai người ta bí mật đưa một huyền thạch cho Tiêu Lãng. Trong đêm khuya khoắt, một tên hộ vệ bí mật lặng lẽ tiến vào phòng ngủ của Tiêu Lãng, để lại một hộp ngọc sau đó rời đi. Tiêu Lãng giả vờ ngủ say, chờ sau khi tên hộ vệ bí mật rời đi, hắn lập tức mở mắt. Hai đạo tinh quang bắn ra, sáng như sao. Tiêu Lãng nhe răng nhếch miệng ngồi dậy. Tuy rằng toàn thân đều đau đến mức bốc khói, nhưng sau khi mở hộp ngọc ra nhìn lướt qua, hắn nhếch miệng nở nụ cười, cơ thịt trên mặt thoáng động, tác động tới vết thương, hắn đau tới mức lập tức hít một hơi khí lạnh. Bèo, thảo đằng nhanh chóng từ dưới đất chui ra, ánh sáng xanh lục lóe lên, bao trùm lấy thân thể Tiêu Lãng vào bên trong, rất nhanh sẽ trị liệu tốt thương thế trên thân thể hắn. Chờ sau khi hoàn toàn khôi phục, hắn lập tức nhảy lên, lại mở hộp ngọc ra, nhìn huyền thạch bên trong lớn hơn so với lần trước một chút. Hắn vô cùng hưng phấn, diễn một hồi khổ nhục kế, đau cả đêm, vẫn đáng giá. Ít nhất lại có một viên huyền thạch tới tay. Hơn nữa buổi chiều gây ra động tĩnh lớn như vậy, sợ rằng đã truyền khắp toàn bộ Thiên Vũ Thành chứ. Mình bị thương nặng, nói vậy Hoàng Đế Vũ Vương Triều sẽ cảnh giác thấp hơn chứ. Đến thời điểm đó sẽ càng dễ dàng động thủ hơn. Chỉ đáng tiếc bây giờ hắn không có thời gian luyện hóa huyền thạch. Bằng không thực lực sẽ mạnh hơn rất nhiều. Luyện hóa huyền thạch đơn giản, muốn hấp thu hoàn toàn năng lượng trong huyền thạch lại rất phiền phức. Lần trước, để luyện hóa cần 2 ngày 3 đêm. Lần này tuyệt đối phải là 4, 5 ngày. Mà theo kế hoạch của Phi Vũ, trong vòng 3 ngày nữa sẽ phải động thủ. Buổi chiều sau khi bị thương, Tiêu Lãng dùng một viên đan dược cực phẩm. Buổi tối hắn lại sử dụng đan dược đỉnh cấp của đế hậu Phi Vũ. Chỉ tới ngày hôm sau, hai tên chiến hoàng có nhiệm vụ bảo vệ Tiêu Lãng, nhìn lại thương thế trên thân thể hắn đã hoàn toàn khôi phục, còn hoàn toàn không có vết tích gì. Hai người bị dọa đến mức sửng sốt ngây người. Cho dù sử dụng đan dược cực phẩm cũng không thể khôi phục nhanh như vậy chứ. Tiêu Lãng nhếch miệng nở nụ cười, thuận miệng nói. Bỉ nhân có mấy viên nhan đan tuyệt phẩm, có thể nhanh chóng khôi phục thương thế bên ngoài, cho nên sử dụng để chữa trị ngoại thương rất tốt, nhanh. Tuy nhiên, về nội thương phải cần tới mấy ngày. Không có cách nào. Hai vị đại ca, tiểu đệ dựa vào mặt kiếm cơm, đã khiến hai vị chê cười. Hai tên chiến hoàng liếc mắt nhìn nhau cảm thấy rất kinh dị. Bọn họ có lẽ còn chưa từng nghe nói qua về loại đan dược như vậy. Hơn nữa khuôn mặt Tiêu Lãng bình thường không có gì lạ. Vậy tại sao hắn lại nói mình dựa vào mặt kiếm cơm? Tiêu Lãng không giải thích, vẫn nằm ở trên giường. Bộ dạng xem ra nội thương rất nặng, uể oải nửa chết nửa sống. Hai tên chiến hoàng rõ ràng là người của phi vụ. Trên mặt có chút háo sắc, nhưng bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ có thể canh giữ ở bên ngoài. Đến buổi chiều, Tống Đại Gia dẫn theo một nhóm người đến thăm viếng Tiêu Lãng. Bộ dạng thở dài thở ngắn, lắc đầu dậm chân, luôn miệng nói bảo đảm nhất định sẽ cho Tiêu Lãng một công đạo. Trong lòng Tiêu Lãng liên tục cười lạnh. Sợ là sau khi mình hết giá trị lợi dụng, đám người kia thậm chí ngay cả nhìn cũng không muốn nói gì thăm hắn chứ. Đến nửa đêm, mật thám của đế hậu Phi Vũ lại tới, bí mật nói chuyện với Tiêu Lãng một hồi, xác định sau hai ngày nữa sẽ chính thức động thủ bên trong hoàng cung. Hắn còn nói sơ qua kế hoạch cho Tiêu Lãng nghe. Kế hoạch rất mơ hồ. Phi Vũ chỉ xác định ngày đó tuyệt đối sẽ không có chiến đế trình diện, cũng tuyệt đối tạo cơ hội cho Tiêu Lãng một lần giết chết hoàng đế Vũ Vương Triều. Đồng thời biểu thị nếu như hắn cảm thấy thời cơ không thích hợp, có thể không cần động thủ. Điều kiện rất hậu đãi. Tuy nhiên, càng ngày Tiêu Lãng lại càng cảm giác đây dường như là một cái bẫy. Chỉ có điều chuyện đã đến nước này, hắn chỉ có thể liều mạng vì cùng một viên huyền thạch cuối. Ngày thứ ba sau khi đi tới Thiên Vũ Thành, Tiêu Lãng xem ra cũng khôi phục gần hết. Chỉ ít có thể bước đi bình thường, quả nhiên thánh chỉ đúng hẹn mà tới. Hoàng đế Vũ Vương Triều triệu kiến Tiêu Lãng, ngồi trên xe ngựa xa hoa. Trong lòng Tiêu Lãng cảm thấy căng thẳng, thảo đằng vẫn ở dưới mặt đất, hóa thành hư ảnh bị ý niệm của Tiêu Lãng khống chế luôn đi theo hắn. Cũng may thảo đằng không một tiếng động, hoàn toàn không có khí thế, người ngoài căn bản không phát hiện được. Xe ngựa tiến nhanh vào, mãi tới khi đi tới cửa một tòa thiên điện mới dừng lại. Tiêu Lãng thở ra một hơi, con mắt trở nên lạnh lẽo, chậm rãi đi xuống xe ngựa, theo hai tên chiến hoàng tiến vào cung điện. Ngoài cung điện rất nhiều cấm vệ quân, cường giả chiến hoàng có tới hơn 10 tên, Tiêu Lãng cũng cảm giác có ít nhất 3 tên chiến hoàng đỉnh phong, mà trong cung điện rất yên tĩnh đến đáng sợ. Người bên trong không nhiều, chỉ có 5 người. Đế hậu Phi Vũ vui vẻ ngồi ở một bên, 3 tên cường giả chiến hoàng đỉnh phong đứng yên phía sau nàng, một phía khác lại chính là hoàng đế Vũ Vương Triều toàn thân mặc áo choàng màu đen, nhưng phía sau hắn lại không có bất kỳ hộ vệ nào. Khi Tiêu Lãng nhìn thấy hoàng đế Vũ Vương Triều, con ngươi nhất thời co lại, sắc mặt cũng thay đổi. Hắn rốt cuộc đã biết vì sao Phi Vũ bảo người ta đưa tin nói, thời cơ không thích hợp, hắn có thể không cần động thủ, thời cơ rất thích hợp. Hắn cảm ứng được rõ ràng. Giờ phút này hoàng đế Vũ Vương Triều đã sớm chết từ lâu. Phi Vũ căn bản không phải muốn hắn đến giết người, mà muốn hắn tới làm kẻ thế tội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 364, tuyệt địa phùng sinh. Hai tên chiến hoàng đứng bên cạnh đột ngột nhích lại gần hắn một bước. Huyền khí vờn quanh, sát khí lẫm liệt. Chỉ cần Tiêu Lãng dám động, sẽ lập tức giết chết. Ba tên cường giả chiến hoàng đỉnh phong đứng ở phía sau Phi Vũ, cũng thả ra huyền khí vờn quanh, hết sức chăm chú bảo vệ Phi Vũ. Tiêu Lãng không dám động đậy. Hắn đã nghĩ rất nhiều về cục diện tối nay, từng suy đoán ra rất nhiều tình cảnh, mỗi tình cảnh cụ thể nên ứng phó như thế nào, cuối cùng làm thế nào để trốn thoát. Chỉ có điều tất cả suy tính dường như đều vô dụng, bởi vì đế hậu Phi Vũ chỉ cần hắn đến gánh trách nhiệm, khiến 4 tên chiến đế cùng mấy trăm triệu con dân chiến đế trong Vũ Vương Triều biết, hoàng đế của bọn họ không phải do nàng giết, mà là do Tiêu Lãng giết. Nếu như Tiêu Lãng không nhận tội danh này, sợ là sẽ lập tức bị giết chết. Tiêu công tử, mời công tử phóng thích thảo đằng của công tử ra, giết chết bệ hạ của chúng ta đi chứ. Phi Vũ cười rất mê người,

chứ đừng nói tới giờ phút này. Bèo, Tiêu Lãng lại hết lần này tới lần khác có hành động. Hắn khống chế Thảo Đằng trực tiếp kéo Đế Hậu Phi Vũ vào trong lòng đất, lạnh lùng nhìn mấy tên chiến hoàng nói, các ngươi đừng nhúc nhích, ta không có ý định giết người. Đương nhiên, nếu các ngươi khiến ta nóng vội, ta khó giữ được ý định cũ, sẽ đành phải cùng đế hậu của các ngươi đồng quy vu tận. Ngươi dám? Mấy tên chiến hoàng gấp tới mức mắt trợn trừng như sắp nứt ra, nhưng bọn chúng chỉ có thể trơ mắt nhìn Phi Vũ biến mất vào trong lòng đất. Bọn chúng muốn đuổi theo lại nghe thấy Tiêu Lãng nói như vậy, lập tức không dám động đậy nữa. Tiêu Lãng, thả đế hậu ra, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Đúng, nếu ngươi có can đảm tổn thương đế hậu, lão tử sẽ róc xương lóc thịt ngươi, chém hắn rồi mới nói sau. Mấy tên chiến hoàng quát lớn, Tiêu Lãng cười nhạt một tiếng, phun ra một búng máu tụ, mắt lạnh nhìn mấy tên chiến hoàng vừa mở miệng, khe khẽ nói, chém ta sao? Đến đây, động thủ đi. Các ngươi còn chờ cái gì? Không dám động thủ đều là cháu của ta. Ngươi, đám chiến hoàng nhất thời nổi giận. Một người muốn ra tay, kết quả một tên chiến hoàng đỉnh phong khác lập tức gầm lên. Long Tam, trở về. Mọi người câm miệng cho ta. Người này vừa mở miệng, tất cả chiến hoàng không dám động đậy nữa. Chỉ dùng ánh mắt oán độc nhìn Tiêu Lãng. Cuối cùng tên chiến hoàng đỉnh phong kia nhìn về phía Tiêu Lãng trầm giọng nói, ta tên là Long Nhất. Tiêu Lãng ngươi rất can đảm, nói ra điều kiện của ngươi đi. Khà khà, Tiêu Lãng nhếch miệng nở nụ cười. Đám chiến hoàng này không phải là người ngu sao? Chỉ cho bọn họ chơi mình, không cho mình phản kháng. Mấy hoàng tử công chúa huyết vương triều mình cũng dám giết, đừng nói một nữ nhân độc ác đã tính kế với hắn. Hắn làm việc xưa nay là như vậy, dựa vào ý muốn của mình, không phục lại nói sau. Ngươi có thể giết chết ta coi như ngươi có bản lĩnh, không giết nổi cũng đừng léo nha léo nhéo. Hắn thắng cược, nữ tử Phi Vũ này thực sự đối với rất quan trọng đám chiến hoàng. Xem ra không có Phi Vũ, sẽ không có người chủ trì đại cục. Giờ phút này hoàng đế Vũ Vương Triều bị lột da chóc thịt. Bọn họ có 100 cái miệng cũng khó có thể giải thích nổi. Nếu như không có Phi Vũ sợ rằng Vũ Vương Triều cũng sẽ lập tức đại loạn. Thời điểm đó bọn họ chắc chắn sẽ bị 4 tên chiến đế xé nát. Không để ý đến 4 tên chiến hoàng này, hắn sai một đầu thảo đằng xuyên qua từ dưới chân, quấn quanh mình đi vào. Ánh sáng xanh lục lấp lánh, khiến vẻ mặt mấy tên chiến hoàng giống như gặp quỷ. Sau đó thương thế trên thân thể Tiêu Lãng được trị liệu với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Sau khi trị liệu thân thể xong, một đầu thảo đằng chui xuống dưới đất, một đầu khác lại quấn chặt toàn thân đế hậu Phi Vũ giống như gói bánh chưng thịt mang lên. Thực lực của đế hậu Phi Vũ rất thấp, bị bắt vào trong lòng đất, lại bị cuốn chặt như vậy, giờ phút này đã ngất đi. Tiêu Lãng chộp lấy Phi Vũ trong tay, lúc này mới cười nói, ta chỉ muốn về thần hồn thành. Thu xếp xe ngựa, 5 người các ngươi dọc đường bảo vệ ta. Chỉ cần tiến vào thần hồn thành, ta lập tức thả người. Không được. Long Nhất quả quyết cự tuyệt nói, chuyện bệ hạ chết không giấu được bao lâu. Sáng mai 4 đại vương sư tuyệt đối sẽ biết. Nhất định phải lập tức thả đế hậu ra. Hiện tại còn không sắp xếp, chờ tới ngày mai tất cả đều kết thúc. Chúng ta cùng đế hậu đều phải chết. Đã như vậy không bằng chúng ta kéo ngươi cùng chết. Tiêu Lãng cũng đại khái đoán được thế cuộc Vũ Vương Triều, trở nên do dự. Mấy tên chiến hoàng này nói cũng có lý. Vấn đề là hắn không phải là người ngu. Hiện tại thả Phi Vũ ra, mình tuyệt đối không đi ra khỏi Thiên Vũ Thành được. Mà giờ phút này bên ngoài Thiên Vũ Thành đang có vô số thích khách chờ đợi mình ra khỏi thành. Sợ rằng trên đường đi thần hồn thành đều có thích khách. Hai bên cũng hiểu suy nghĩ của đối phương, nhưng cực kỳ chú ý. Hoàn toàn không tin tưởng vào đối phương. Bởi vậy bọn họ chỉ có thể tiếp tục kiên trì cục diện này. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Tiêu Lãng và Long Nhất đều âm thầm lo lắng, nhưng lại không có biện pháp nào tốt hơn. Chỉ một lát sau, đế hậu Phi Vũ rốt cuộc đã tỉnh lại. Nàng không giãy giụa, cũng không có phản kháng. Chỉ đôi tròng mắt nhanh chóng chuyển động. Đột nhiên đế hậu mở miệng nói, Tiêu công tử, thả bản cung ra. Ngươi đi đi, ta sẽ không làm khó ngươi. Tiêu Lãng nhìn lướt qua Đế hậu Phi Vũ, nhếch miệng nở nụ cười, ngươi cảm thấy ta có thể tin tưởng ngươi sao? Phi Vũ nở nụ cười khổ, sững sốt một lát, bất đắc dĩ nói, như vậy đi, ta sai Tống đại gia hộ tống ngươi tới Thần Hồn Thành có được không? Tống đại gia đứng đầu quan văn, không có hắn ta không trấn áp được đám quan văn trong triều đình, chỉ có điều ngươi nhất định phải bảo đảm, sau khi đi tới Thần Hồn Thành lập tức thả hắn ra. Bằng không bản cung tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Trước khi chết, bản cung cũng sẽ vận dụng tất cả lực lượng kéo ngươi chôn cùng. Tiêu Lãng trầm ngâm suy nghĩ. Hắn cũng cảm thấy đây là phương pháp duy nhất hai bên đều có thể thực hiện được. Hắn biết rõ địa vị của Tống đại gia ở trong Vũ Vương Triều. Từ thái độ tôn kính của các tộc trưởng đại gia tộc ở Thần Hồn Thành đối với hắn, có thể thấy được chút ít. Có Tống đại gia ở bên cạnh, an toàn của mình có thể được bảo đảm. Chỉ cần trở lại Thần Hồn Thành, hắn tất nhiên là an toàn. Hắn gật đầu. Một tên chiến hoàng lập tức chạy ra ngoài, gầm thét nói, nhanh đi mời Tống đại gia vào điện. Hộ vệ bên ngoài đã sớm nghe thấy chấn động ở bên trong. Chỉ có điều bởi vì bọn họ nhận được mệnh lệnh nghiêm cấm tiến vào, cho nên không dám tiến vào trong điện. Giờ phút này nhìn thấy tên chiến hoàng này có dáng vẻ tức đến nổ phổi như vậy, tất cả âm thầm kinh hãi suy đoán, Tống đại gia rõ ràng đã ở trong hoàng cung. Rất nhanh hắn đã được người dẫn vào. Vừa thấy được tình cảnh trong cung điện như vậy, hắn liền tức giận, khuôn mặt tái nhợt, lập tức oán giận duỗi ngón tay chỉ về phía Tiêu Lãng, cố sức chửi nói, Tiêu Lãng, ngươi làm vậy là có ý gì? Lại dám kèm hai bên đế hậu. Chuyện đại nghịch bất đạo như vậy ngươi cũng dám làm sao? Chúng ta có lòng tốt mời ngươi tới làm khách. Không ngờ ngươi lại làm ra chuyện không bằng cầm thú như vậy, uổng công lão phu coi trọng ngươi như thế. Mau chóng thả đế hậu ra, không nên tạo ra sai lầm lớn, bằng không. Mấy tên chiến hoàng nhìn nhau, nhưng cũng không dám chỉ trích Tống đại gia, chỉ liên tục dùng ánh mắt ra hiệu với hắn. Bọn họ rất sợ Tống đại gia chọc giận Tiêu Lãng, khiến chuyện không thể cứu vãn được nữa. Phi Vũ đang chuẩn bị nói gì, Tiêu Lãng lại ngăn nàng mở miệng. Bị người chỉ vào mũi chửi đến mức không còn gì để nói. Nếu là người khác mắng hắn còn không đến mức tức giận. Nhưng lão già này rõ ràng chính là một ngụy quân tử. Lại giả vờ đạo mạo ta đây là thánh nhân. Trong miệng đều là đạo lý lớn. Vẫn còn líu lo thở phì phò không ngừng. Ngay lập tức, hắn cũng nổi giận. Thân thể trực tiếp lóe lên. Một cái tát quét tới. Đánh bay Tống đại gia ra ngoài vài mét. Còn lăn trên mặt đất vài vòng. Eo bị chật khớp. Đau đến nhe răng méo miệng, trong miệng còn liên tục kêu ôi ôi, Tống đại gia. Hai tên chiến hoàng sợ hãi đến linh hồn sắp vỡ ra, vội vã qua nâng dậy. Cũng may Tiêu Lãng ra tay còn biết nặng nhẹ. Thời điểm Tống đại gia còn trẻ tuổi chắc hẳn đã từng tu luyện, không đến mức chịu có một cái tát trực tiếp sợ chết. Tiêu Lãng lại lạnh lùng nhìn Tống đại gia, vẻ mặt đầy căm ghét nói, lão chó, đừng léo nha léo nhéo nữa. Nếu còn nói đạo lý lớn với ta quất chết ngươi. Ngươi có tư cách gì mà giáo dục ta? So văn luận võ, ngươi có điểm nào hơn ta? Lại nói nữa, bản thân ngươi là người thế nào, chính ngươi rõ nhất. Đừng giả bộ thánh nhân ở trước mặt ta, hiểu chưa? Tống đại gia bị tỉnh mộng, cũng bị Tiêu Lãng mắng tới mức bối rối. Cả đời này hắn chưa từng bị người nào mắng như vậy, chứ đừng nói tới đánh. Hắn lập tức lại chuẩn bị quát lên, nhưng khi nhìn ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Lãng quét qua, bị sát khí trên người Tiêu Lãng dọa, khiếp sợ khóe miệng giật giật cuối cùng không dám nói gì nữa, chỉ có thể oán giận, tức giận đến mức thân thể liên tục run rẩy, đi tìm chiếc xe ngựa đến đây. Tiêu Lãng không tiếp tục nhìn Tống đại gia, quay đầu nhìn về phía một tên chiến hoàng nói. Sau đó hắn lại nhìn Phi Vũ đang ở bên cạnh nở nụ cười lạnh, mời đế hậu đưa Tiêu Mỗ một đoạn đường. Ra khỏi Thiên Vũ Thành ta tự nhiên sẽ thả đế hậu ra. Mặt khác mong đế hậu phái mấy tên chiến hoàng hộ tống ta dọc đường đi về Thần Hồn Thành. Ta cũng không muốn lại bị thích khách ám sát nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 366, trả thù. Một chiếc xe ngựa xa hoa dưới sự bảo vệ của bốn tên chiến hoàng nhanh chóng tiến ra khỏi hoàng cung. Có cường giả chiến hoàng cấm vệ hoàng cung dẫn đường, tất nhiên là một đường thông suốt. Xe ngựa ra khỏi hoàng cung, không hề dừng lại, tiếp tục chạy về phía cửa thành phía bắc. Bên trong xe ngựa có 3 người. Tống Đại Gia ngồi ở trong góc, liên tục thấp giọng kêu ôi ôi, thân thể vẫn không ngừng run rẩy. Thỉnh thoảng dư quang quét về phía Tiêu Lãng và Đế Hậu đang ngồi thản nhiên ở trên giường, lập tức lắc đầu thở dài lầm bầm, thật nhục nhã, xúc sinh, không bằng cầm thù. Tiêu Lãng đã thu hồi thảo đằng lại, một tay hắn nắm lấy cổ Đế Hậu, ôm thân thể mềm mại của nàng vào trong ngực, một tay vẫn háo sắc sờ mó trên thân thể Đế Hậu phi vũ. Trên mặt hắn đầy nhu tình, vẻ mặt yêu khí lẫm liệt ghé sát vào khuôn mặt đầy tức giận của Đế Hậu phi vũ, nhìn nàng trêu tức. Phi vũ vừa tức vừa giận, ngươi chơi thì cứ chơi đi, nàng cũng không phải chưa từng bị Tiêu Lãng sờ qua. Vấn đề là tên xúc sinh Tiêu Lãng này ở ngay trước mặt Tống Đại Gia, không chút kiêng kỵ sờ mó nàng. Nàng biết Tiêu Lãng đang trả thù nàng, chỉ có điều trả thù như vậy quá độc ác. Sau này mình còn có thể lập uy ở trước mặt Tống Đại Gia nữa sao? Tất cả uy nghi của nàng đều bị hắn phá hoại sạch. Rất giận dữ và xấu hổ sao? Rất buồn bực sao? Hận không thể ngàn đao băm thây ta ra sao? Tiêu Lãng há miệng cắn một cái trên vành tay của phi vũ. Tay đã mò vào bên trong y phục của nàng, thưởng thức đỉnh cao ngạo người của nàng. Trong miệng lại tiếp tục trêu tức nói, Tiêu Lãng ta hận nhất là bị người khác chơi ta. Phi vũ Đế Hậu, ngươi diễn kịch rất giỏi. Tại Hải Thiên Các ta còn thực sự nghĩ ngươi vì ta động tình, ta thật sự muốn giúp ngươi. Không nghĩ tới ta lại bị ngươi tính kế. Ngươi để cho ta tới là kẻ hốt rác. Vậy còn chưa hết. Ngươi không nên bán ta cho Vân Tử Sam. Ta hận nhất là người bán đứng người khác. So với kẻ đâm ta 2 đao, ta còn hận hơn. Đế Hậu phi vũ cắn chặt môi, tỏ vẻ đáng yêu nhìn Tiêu Lãng, trong con mắt đầy vẻ khẩn cầu, cũng không giải thích. Nàng biết rõ Tiêu Lãng là người thông minh, bằng không hiện tại mình sẽ không ở trong tay hắn. Và giao thiệp với loại người thông minh này, giải thích nhiều hơn nữa cũng vô dụng, uy hiếp càng vô dụng, chỉ có thể khẩn cầu. Bàn tay Tiêu Lãng dùng sức sờ một cái, cảm nhận sự mềm mại đàn hồi kinh người kia một hồi, lúc này mới lưu luyến rút tay lại, lưu lại cho Phi Vũ một chút mặt mũi. Phi Vũ rất thông minh, hiểu được tính khí của Tiêu Lãng. Tiêu Lãng trời sinh chính là một người thích mềm không thích cứng. Lần này ngươi tính kế ta, ta cũng phá hỏng kế hoạch của ngươi, thu của ngươi 3 viên bảo thạch, xem như hòa nhau rồi. Tiêu Lãng bấu nhẹ trên khuôn mặt của Phi Vũ một cái, cười tà, tiếp tục nói, ta có thể thay ngươi gánh lấy tội danh này. Sau khi ngươi được thả ra có thể nói hoàng đế vũ vương triều các ngươi là do ta giết, ta sẽ không phản bác. Chỉ có điều chuyện giữa chúng ta đã xong rồi. Ngươi làm đế hậu của ngươi, ta sống cuộc sống an nhàn của ta. Ta có thể nói rõ cho ngươi biết, ta tu luyện thiên ma luyện thể sống không được mấy năm nữa. Cho nên sau này ngươi cũng đừng nghĩ tìm ta báo thù. Một khi ta phát hiện ngươi vẫn động tâm tư, chỉ cần ta không chết, ta sẽ trăm phương ngàn kế giết chết ngươi. Ngươi đại khái nên hiểu được tính cách của ta rồi chứ. Hiểu không? Đế hậu thân ái của ta. Phi vũ nặng nề thở dài, khẽ gật đầu. Tuy rằng không biết hận ý trong lòng nàng có biến mất hay không, chí ít ở ngoài mặt nàng xem ra đã chịu phục đối với Tiêu Lãng. Xe ngựa rất nhanh đã đến cửa thành. Một tên chiến hoàng đứng từ phía xa sai cấm vệ thủ thành mở rộng cửa. Xe ngựa nhanh chóng chạy ra khỏi thành. Lúc này Tiêu Lãng mới nhìn chiến hoàng bên ngoài nói, trước sau rời khỏi xe ngựa 1000 mét, không thể vượt qua khoảng cách này. Bằng không tất cả các ngươi sẽ biến thành người giết Tống Đại Gia. Một khi có người tới gần lập tức giết chế. Nhớ kỹ, nếu như ta bị người công kích trước khi tới thần hồn thành, Tống Đại Gia các ngươi tuyệt đối sẽ phải chết. Mấy tên chiến hoàng không dám nhiều lời. Hai tên chiến hoàng lập tức điều khiển ngựa chạy về phía trước. Hai tên chiến hoàng còn lại chờ đợi xe ngựa chạy đi 1000 mét, lúc này mới chậm rãi đuổi theo. Tiếp theo, ba chiến hoàng hộ tống bản công tử về thần hồn thành. Ngươi đưa đế hậu các ngươi hồi cung đi. Lại chạy đi thêm mấy 1000 mét, Tiêu Lãng dẫn theo đế hậu phi vũ đi ra, dùng sức ném Hồng Nhan Khuynh Thế này về phía sau, thân thể lóe lên tiến vào xe ngựa. Một tên chiến hoàng bay lên, đón lấy đế hậu phi vũ. thấy thân thể nàng không có chuyện gì, lúc này hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn vội vàng thả nàng xuống, quỳ một gối xuống nói, vi thần tội đáng chết, khiến đế hậu bị sợ hãi. Đế hậu, làm sao bây giờ? Ngươi mang bổn cung lập tức hồi cung. Phi vũ cực kỳ oán độc liếc mắt nhìn về phía xe ngựa của Tiêu Lãng một cái, tức đến nổ phổi dậm chân, quát lạnh, những người còn lại làm theo ý của Tiêu Lãng. Nếu như Tống đại gia chết, các ngươi cũng không cần trở lại nữa. Mắt hai chiến hoàng thoáng buồn bã, lửa giận trên mặt chưa tan. Kế hoạch cố gắng chuẩn bị bao lâu lại bị Tiêu Lãng phá hỏng. Hiện tại thế cuộc vô cùng phức tạp, không cẩn thận mọi người đều sẽ vạn kiếp bất phục. Một tên chiến hoàng mang theo đế hậu trực tiếp lấy tốc độ nhanh nhất hồi cung, bắt đầu thu xếp đàn áp. Ngày mai tin tức hoàng đế chết vừa truyền ra, tuyệt đối sẽ khiến cho Thiên Vũ Thành chấn động mạnh. Nếu như tối nay vẫn không thu xếp tốt, ngày mai Thiên Vũ Thành sẽ đại loạn. Một gã chiến hoàng khác tỏ ra cực kỳ uất ức. Sau khi hắn đi theo cách xe ngựa ngàn mét, vẫn phẫn nộ truyền lời cho hai tên chiến hoàng cách đó ngàn mét. Ba người đã biến thành bảo tiêu của Tiêu Lãng. Nếu như Tiêu Lãng chết, ba người bọn họ đều phải chết. Bảo vệ kẻ thù lớn của mình, còn không thể để hắn chết. Điều này khiến bọn họ cực kỳ đau khổ. Sau khi chạy cấp tốc ra ngoài mấy chục dặm, thảo đằng của Tiêu Lãng mới xuất hiện. Sau khi không phát hiện ra điểm gì khác thường, lúc này Tiêu Lãng mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Mạo hiểm quá, mồ hôi lạnh sau lưng Tiêu Lãng ứa ra. Lần này may mà trong nháy mắt khi mình đi vào đã phản ứng nhanh, trong lúc đất đèn gặp đốm lửa liền phản ứng lại, lập ra sách lược tốt, thành công bắt được Phi Vũ. Bằng không hiện tại bản thân mình chỉ là một thi thể. Phi Vũ này quá độc, nếu như người bình thường khẳng định ngày hôm nay đã phải ở lại chốn này. Khà khà, nghĩ đến mình không chỉ phá hỏng kế hoạch của Phi Vũ, trả thù nàng một cái, còn nhận được hai viên huyền thạch, Tiêu Lãng mừng thầm. Trở về tới thần hồn thành luyện hóa xong hai viên thần thạch này, chiến kỹ thiên ma của mình không biết có thể đột phá tầng thứ nhất hay không, thực lực sẽ cường đại đến mức nào. Chỉ có điều nhìn thấy Tống đại gia không ngừng liếc mắt tỏ ra xem thường mình, còn không dừng kêu lên ôi ôi, Tiêu Lãng đột nhiên tức giận bạo phát, lại cho Tống đại gia một cái tát, nổi giận nói, lại không ngậm miệng, ta cho ngươi hết nói. Trong mắt Tống đại gia đầy giận dữ, tàn bạo nhìn chằm chằm vào Tiêu Lãng, hận không thể xé xác hắn ra.